Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4743, Ân Khư Ma Bảo. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc này, tòa này hồ nước nhỏ chung quanh, đã vây đầy tử nhãn ác ma nhất tộc ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương, những cái này ác ma ánh mắt sáng quắc hướng về Tử Tuyền. Bởi vì bọn hắn đều đã nghe nói, mấy cái nhân tộc trợ giúp Tử Tuyền mang về ma tổ huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ được cứu rồi. Ở vô số ác ma ánh mắt Tử Tuyền lấy ra ma tổ huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là ma tổ huyết tinh sao? Nhất định là ta ở phía trên cảm nhận được cổ xưa lại cao cao tại thượng khí tức phảng phất ta ở tại trước mặt giống như bụi bặm, nhất định là ma tổ huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, rất nhiều ác ma kích động nghị luận. Tử Tuyền nâng ma tổ huyết tinh, đạp không mà ra, đi tới hồ nước trung ương, sau đó chậm rãi hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, chính nàng, còn có ma tổ huyết tinh, đều chìm vào trong hồ nước. Ma tổ huyết tinh vừa tiến vào trong hồ nước thì có từng sợi năng lượng màu đỏ lan tràn ra, dung nhập vào trong hồ nước, nước hồ nhan sắc nhanh chóng biến sâu lên. Anh nợ em một câu yêu thương, vốn là màu đỏ nhạt nhanh chóng hướng về màu đỏ thẫm chuyển biến. Rất nhanh, tất cả hồ nước đều biến thành màu đỏ thẫm, giống như huyết thủy một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hồ nước ác ma thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Trên mặt lộ ra thống khổ đã có thống khoái vẻ mặt phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên bờ tất cả ác ma đều khẩn trương nhìn xem, cầu nguyện hữu dụng, có thể ma diệt ma tổ trùng. Quá trình này, ước chừng kéo dài một giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một tiếng, trong hồ nước tất cả ác ma thân thể đột nhiên run một cái, trên mặt lộ ra hết sức sảng khoái biểu lộ, tiếp lấy bọn họ trên người bốc khí trận trận khói đen. Làm khói đen tiêu tán về sau, tất cả ác ma đều mở hai mắt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, ta thể nội ma tổ trùng, toàn bộ biến mất. Ta cũng vậy, ma tổ trùng một đầu không dư thừa, toàn bộ bị diệt, ta khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma tổ huyết tinh thật có hiệu quả. Hồ nước ác ma cười như điên, vô cùng hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, trên bờ ác ma cũng sôi trào, mừng rỡ như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Được cứu, bọn họ được cứu. Ma tổ huyết tinh năng lượng quả nhiên có thể đem ma tổ trùng triệt để tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, hồ nước ác ma, nhao nhao từ hồ nước xông ra, đứng ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Tuyền cũng nâng ma tổ huyết tinh từ hồ nước vọt ra. Nàng quan sát tỉ mỉ ma tổ huyết tinh, phát hiện ma tổ huyết tinh cơ hồ không có biến hóa, năng lượng y nguyên sung túc hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh mấy người cũng là đại hỉ. Ma tổ huyết tinh hữu hiệu, như vậy thì có lực lượng ứng phó thiên cung, diệt thiên quân, cuối cùng xuất hiện một tia hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám tiếp theo tiến vào hồ nước, Tử Tuyền thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bịch bịch, lần lượt từng bóng người, xông vào giữa hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ nước phương viên 10 dặm, duy nhất một lần tiến vào 10 vạn ác ma, vẫn là rất dễ dàng. Ước chừng 10 vạn ác ma tiến vào giữa hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lần này, Tử Tuyền không có tiếp tục đem ma tổ huyết tinh để vào trong hồ nước, bởi vì nước hồ nhan sắc còn rất sâu, năng lượng còn rất sung túc. Ước chừng sau một tiếng, nhóm thứ hai tiến vào hồ nước 10 vạn ác ma, cũng toàn bộ thành công, thể nội ma tổ trùng, toàn bộ bị ma diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, thông qua ma tổ huyết tinh ma diệt ma tổ trùng về sau, trên người còn lưu lại một chút ma tổ huyết tinh năng lượng, cho dù không khí còn có ma tổ trùng, cũng không làm gì được bọn họ. Sau đó, nhóm thứ ba ác ma tiến vào hồ nước tiếp lấy nhóm thứ tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một nhóm ước chừng 10 vạn ác ma, kéo dài 5 đám tả hữu, hồ nước rốt cục trở thành nhạt. Tử Tuyền lại đem ma tổ huyết tinh để vào trong hồ nước, chỉ chốc lát, hồ nước lại biến thành màu đỏ thẫm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử nhãn ác ma thân làm 4 đại vương tộc một trong, tộc nhân số lượng rất nhiều, không nói bảng chi, chỉ nói chủ mạch số lượng đều đạt tới vài chục ức. 1 giờ 10 vạn tốc độ đều quá chậm, vài chục ức chủ mạch tử nhãn ác ma đều cần đã nhiều năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại càng không cần phải nói còn có chi mạch, ngoài ra còn có ngân dực ác ma người. Muốn toàn bộ loại trừ ma tổ trùng, thời gian quá dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là không toàn bộ loại trừ lại không được, một lúc sau, những cái kia ác ma, đều sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, bị thiên cung khống chế, vậy liền phiền toái hơn. Cuối cùng, bọn họ quyết định đổi chỗ khác loại trừ ma tổ trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tìm được một cái đại hình hồ nước, cái hồ này, phương viên 10 vạn dặm, Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức tiến vào vài chục ức ác ma đều không phải là việc khó. Tử Tuyền đem ma tổ huyết tinh để vào đại hình hồ nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma tổ huyết tinh lập tức có từng sợi năng lượng màu đỏ lan tràn ra, hồ nước đang nhanh chóng biến thành hồng sắc. Chỉ là một ngày không đến, phương viên 10 vạn dặm hồ nước toàn bộ biến thành màu đỏ thẫm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Tuyền xuất ra ma tổ huyết tinh, phát hiện ma tổ huyết tinh năng lượng chỉ là ít một chút điểm, đối với ma tổ huyết tinh cái kia mênh mông năng lượng chỉ là chín châu mất sợi lông. Bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Tuyền một tiếng khẽ kêu. Bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa, vô số ác ma, xông vào giữa hồ. Rậm rạp chẳng chịt ác ma, không biết có bao nhiêu, tối thiểu có vài chục ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài chục ức ác ma quả thực phô thiên cái địa. Sau một tiếng, vài chục ức ác ma thể nội ma tổ trùng, liền bị ma tổ huyết tinh năng lượng cho loại trừ, hiện trường, truyền ra trận trận tiếng hoan hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, chính là ngân dực ác ma tộc. Ngân không đã mang theo tất cả ngân dực ác ma, đến nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân dực ác ma cũng tiến nhập giữa hồ, hao tốn một giờ, loại trừ thể nội ma tổ trùng. Cứ như vậy, chỉ là thời gian mấy ngày, hai đại vương tộc dưới quyền tất cả ác ma toàn bộ loại trừ ma tổ trùng, hơn nữa trên người lưu lại một tia ma tổ huyết tinh năng lượng, không sợ trong không khí ma tổ trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ ít trong ngắn hạn, bọn họ sẽ không lại bị ma tổ trùng ăn mòn. gocchuyenaudio.com Hai đại ác ma vương tộc tự nhiên là gieo hò một mảnh, mừng rỡ như điên, đối với có thể mang ra ma tổ huyết tinh lục minh đám người cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba ngày sau, ngân dực ác ma ma đô, hội tụ số lớn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Tuyền mang theo số lớn tử nhãn ác ma cường giả, đi tới nơi đây, lục minh đám người tự nhiên cũng ở trong đó. Bởi vì bọn hắn muốn từ nơi này xuất phát giết tới hồng hoang vũ trụ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao tới ngân dực ác ma ma đô? Bởi vì ngân dực ác ma có một cái chí bảo tên là ân khư ma bảo. Món chí bảo này cần đại lượng cường giả thôi động, uy lực cực mạnh, lợi hại nhất là lực phòng ngự, một khi thôi động lực phòng ngự phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ dự định cưỡi ân khư ma bảo, giết tới hồng hoang vũ trụ. Dù sao, bây giờ thiên cung, khống chế số lớn cường giả, thần chủ cảnh cường giả, số lượng vượt qua 2 vạn 2.000. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà từ nhãn ác ma cùng ngân dực ác ma hiện tại có thể điều động thần chủ cảnh ác ma cộng lại mới chừng 5.000, còn kém rất rất xa thiên cung, cứ như vậy tùy tiện giết ra ngoài, rất nguy hiểm, cần phải có ân khư ma bảo bảo vật như vậy. Dựa theo ngân không lời giải thích thôi động ân khư ma bảo, cần 12 vạn ma đế cảnh ác ma cùng 3.600 tên ma chủ cảnh ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại vương tộc liên thủ, vẫn có thể điều động những cái này ác ma. Ma đế cảnh tương đương với thần đế cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh giới này, số lượng muốn so ma chủ cảnh rất nhiều nhiều. Bất kể là thần đế vẫn là ma đế, nếu so với thần chủ hoặc là ma chủ tốt đạt tới rất nhiều, số lượng cũng muốn nhiều ra rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần chủ cảnh mới là một đạo đại khảm. Ở hồng hoang vũ trụ ước chừng 100 thần đế mới có thể có một vị có thể đột phá đến thần chủ cảnh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.